Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Lôi Đế Chỉ. Diệt thế thần uy, Sử Lai Khắc mọi người rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn xem ngăn tại trước người bọn họ Ngọc Trần, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, là Ngọc Trần xuất thủ giúp bọn hắn ngăn lại địch nhân công kích. Đường Tam lập tức có chút xấu hổ, bọn hắn nhiều như vậy người đều không có làm sao cái tên mập mạp này hải tặc. Trần ca, cái tên mập mạp này năng lực 10 điểm quỷ dị, tại nơi này biển lớn phạm vi bên trong tựa hồ đạt được rất tăng nhiều bước. Chúng ta, không sao, Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói. Đúng, Trần ca, Sử Lai Khắc mọi người cùng kêu lên đáp ứng nói. Quá tốt rồi, Trần ca vừa ra tay, tên hải tặc này chết chắc. Mã Hồng Tuấn tuy là võ hồn bị áp chế, khí tức có chút suy yếu, nhưng nghe đến Ngọc Trần muốn xuất thủ, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Ngọc Trần một mặt thản nhiên nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc bàn tử hải tặc, chậm chậm bước ra một bước, một cỗ cường đại uy áp lập tức bao phủ bàn tử hải tặc. Bàn tử hải tặc trong nội tâm lấy làm kinh hãi, đúng là đầu cũng sẽ không liền hướng phía sau chạy trốn mà đi, như là cá mập tại trong biển rộng xuyên qua, tốc độ 10 điểm nhanh chóng. Bàn tử hải tặc gặp Ngọc Trần không có đuổi theo, tự nhận làm đã chạy trốn tới an toàn địa phương, trong lòng mới hơi buông lỏng xuống, nhưng vẫn là sợ không thôi. Không nghĩ tới trong truyền thuyết thiên tài Ngọc Trần cư nhiên như thế khủng bố. Vậy mà đã là một tên hồn thánh cảnh cường giả. Xem ra chính mình lần này xuất thủ đối phó Hãn Hải Thành là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Các huynh đệ, chúng ta bỏ đi. Bàn tử hải tặc xa xa đối những hải tặc kia hô to một tiếng. Thanh âm hắn lập tức truyền khắp toàn bộ chiến trường. Những hải tặc kia nghe vậy dồn dập bắt đầu rút lui, thậm chí là liền tới tay tiền tài cũng không kịp cầm. Lão đại bọn họ đều chạy trốn, tiếp tục ở đây lưu lại, đây không phải là muốn chết sao? Hãn Hải Thành người gặp những hải tặc kia dồn dập rút lui, đều là mừng rỡ không thôi. Ngọc Trần nhíu mày, hắn không nghĩ đến cái này bàn tử hải tặc cư nhiên như thế nhát gan. Chính mình còn không có phát động công kích, hắn cũng đã là nhanh chân chạy trốn. Bất quá, muốn ở trước mặt mình chạy trốn, có phải hay không quá ngây thơ rồi một chút? Ngọc Trần chậm chậm dì ra tay phải, một cỗ cường đại lực lượng hủy diệt ở tại trong tay đột nhiên ngưng kết. Tư tư, hộp quang ở tại trong tay không ngừng nhảy, phát ra kinh người hào quang màu bạc. Hiu. Ngọc Trần cách xa chỉ tay điểm ra, một đạo to lớn điện mang nháy mắt lập lòe mà ra, mang theo hủy diệt bôn lôi xu thế, đánh về cái kia mập mạp hải tặc chật vật trốn tóe bóng lưng. Lôi đế chỉ tay ra, vạn vật câu diệt. Bàn tử hải tặc theo Ngọc Trần trong tay đào tẩu, trên mặt chính giữa treo vẻ đắc ý, vừa mới trầm tĩnh lại, bỗng nhiên cũng là thần sắc đại biến. Xa xa hắn nhìn thấy một đoàn hào quang màu bạc hướng mình chạy như bay tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đến trước mặt hắn. Nhưng bản tử hải tặc không hổ là một cái hồn đế cường giả. Trong thời gian thật ngắn, bản tử hải tặc thả ra chính mình cá mập võ hồn. Một mặt màu xanh gợn sóng hộ thuẫn ngăn tại trước người hắn. Trốn ở gợn sóng hộ thuẫn bảo hộ phía dưới, bàn tử hải tặc mới là hơi an tâm. Hắn tự tin chính mình phòng ngự, coi như là hồn thánh cường giả công kích cũng có thể ngăn cản một hai. Đáng tiếc, hắn đụng phải không phải phổ thông hồn thánh cường giả, mà là Ngọc Trần. Lôi quang chớp mắt là tới, đột nhiên đánh vào bàn tử hải tặc trước người màu xanh gợn sóng hộ thuẫn lên. Oanh! Một hồi kinh thiên động địa bạo tạc vang lên, loại này sóng xung động tới một hồi lâu mới là tiêu tán. Ngọc Trần ánh mắt nhắm lại nhìn đi qua, Bàn tử hải tặc thân hình chậm chậm xuất hiện. Phốp, bàn tử hải tặc đột nhiên phun ra một cái đỏ thẫm máu tươi. Rơi xuống, hắn lồng ngực chỗ, bất ngờ xuất hiện một cái cháy đen vết thương. Ngân sắc hồ quang còn tại trên vết thương không ngừng du động. Cấp 67 hồn đế hải tặc thủ lĩnh. Chết, không tốt, thủ lĩnh chết rồi. Chạy mau a, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Đối phương là hồn thánh cường giả. Đứa bé kia, giết thủ lĩnh. Đám hải tặc rắn mất đầu. Lập tức một mảnh bối rối. Cái kia gọi Lý Duy Tư độc nhãn long nhìn xa xa Ngọc Trần. Lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như vậy. Thật sự là thiên tài. Nếu là có thể đưa vào tông môn, ngược lại là một cái công lớn. Bất quá dưới mắt, vẫn là rút lui trước lui a. Lý Duy Tư trên mình một loại đặc thù lực lượng dũng động mà ra. Cấp tốc lui lại mà đi. Ngọc Trần nháy mắt ghé mắt. Hắn cảm giác được một cỗ đặc thù lực lượng. Lại nghĩ tra xét rõ ràng. Lý Duy Tư khí tức cũng là đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Uông Dương lúc này đi tới Ngọc Trần trước người. Cung kính nói, Ngọc Trần điện hạ, hiện tại hải tặc trận cước đại loạn. Chính là một lần hành động tiêu diệt bọn hắn thời điểm tốt. Thần trước đi chỉ phất tay chiến đấu, sau đó hỏi lại thời gian điện hạ. Ngọc Trần lờ mờ gật đầu nói, đi thôi. Uông Dương liền xuất lĩnh hãn hải thành đại quân, hướng những cái kia bị bại đám hải tặc trùng sát mà đi. Sau hai canh giờ, Uông Dương một mặt hưng phấn trở về. Ngọc Trần điện hạ, hải tặc đã tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Chi này hải tặc là phạm vi ngàn dặm quy mô lớn nhất. Chiến đấu mấy chục năm người này cũng không thể làm gì được người kia. Không nghĩ tới bị Ngọc Trần điện hạ tùy tiện mạt sát. Có lẽ tương lai mấy năm, hãn hải thành sẽ không còn hải tặc mắc. Tất cả những thứ này điện hạ công lao. Lão hủ đại biểu hãn hải thành dân chúng cảm ơn tạ điện hạ. Đa tạ Ngọc Trần điện hạ. Những cái kia hãn hải thành binh sĩ cũng là cùng hô lên. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Ngọc Trần đem cái kia hải tặc thủ lĩnh đánh tan. Trong nội tâm đối Ngọc Trần đều là sùng bái không thôi. Những cái kia hãn hải thành dân chúng cũng là nghị luận ầm ĩ. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy thắng lợi nụ cười. Trong lời nói đàm luận đều là liên quan tới Ngọc Trần sự tích. Cường giả luôn làm người ngưỡng mộ. Ngọc Trần điện hạ, mời đến thành để cho ta thiết yến khoản đãi các vị. Cho chuyện tỏ tâm ý. Uông Dương đối Ngọc Trần đám người 10 điểm cung kính. Thiết yến khoản đãi, có ăn ngon không? Mã Hồng Tuấn nghe được có ăn ngon. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Uông Dương hơi sững sờ, nhẹ gật đầu. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh đi. Trần ca, ta đói bụng, Mã Hồng Tuấn đáng thương nói ra. Uông Dương thấy thế nở nụ cười, nói cho cùng vẫn là hài tử. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. Ngọc Trần trong đầu cũng là đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Oanh, Ngọc Trần toàn thân khí thế lập tức chấn động. Nó hồn thánh cấp bậc thực lực bày ra, cường đại như vậy uy nghiêm, để Uông Dương đều cảm giác có chút ngạt thở. Uông Dương phía sau những cái kia đê cấp hồn sư càng là kinh hãi không thôi. Đây chính là Ngọc Trần điện hạ thực lực a, thật sự là khó có thể tưởng tượng cường đại như thế, lực lượng rõ ràng xuất hiện một cái 12 tuổi hài tử có khả năng nắm giữ. Ngọc Trần khí tức đột nhiên tăng vọt một đoạn. Đây là hắn hồn lực đẳng cấp tăng lên. Trần ca cũng quá cường hãn. Coi như là tại hồn thánh cảnh giới đột phá cũng nhanh như vậy. Quá đả kích người. Mã Hồng Tuấn y ẩm nói ra. Trần ca thực lực còn cần ngươi nói nha. Bàn tử, đúng đấy. Trần ca là ai? Ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp đám người ngươi một chút ta một câu. Trên mặt đối Ngọc Trần ý kính nể càng nồng đậm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.